Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 2, cùng Hắc Ma Vương gặp mặt. Brandy ở rừng rậm đen ở ngoài trấn nhỏ bên trong. Cái trấn này đầy dãy u ám sắc điệu. Mọi người vẻ mặt ngây ngô mà hờ hững. Nhìn thấy người ngoài thôn thời điểm trên mặt đều là sẽ hiện ra đề phòng mà bài xích vẻ mặt. Trên trấn nhỏ hài đồng nhóm chơi nháo âm thanh cùng thiếu niên các thiếu nữ nụ cười trở thành nơi này duy nhất sáng sắc. Nhưng đang đối mặt kẻ không quen biết thời điểm, bọn họ đều sẽ bị cha mẹ vứt tiến vào trong phòng. Sau đó, oành, một tiếng đóng cửa phòng. Brain ở trên đường tiện tay thu thập mấy cái mago tóc. Vào lúc này hắn đã sử dụng thuốc đa dịch đem chính mình ngụy trang thành một cái đầu cọ lam mắt. Thanh niên nam nhân, ở bóng đêm giáng lâm trước đến cái trấn nhỏ này. Hắn nhìn người địa phương cảnh giác mà không thích ánh mắt. Khẽ lắc đầu một cái. Nơi này ngoài ý muốn đóng kín. Lấy ra cái kia nho nhỏ dụng cụ định vị. Đại diện cho Pettigrew Peter chấm đỏ nhỏ ở rừng rậm đen một cái nào đó nơi đàng hoàng đợi. Brain không có trì hoãn thời gian, trực tiếp xuyên qua thôn trấn, hướng về một bên khác rừng rậm đi đến. Từng cái người tựa hồ cũng giấu ở trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhòm ngó hắn, nơi này làm sao không thích hợp lắm. Brain hơi nghi hoặc một chút, có điều, hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, chỉ là hướng về mục đích của chính mình đi đến. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Hắn rất nhanh xuyên qua trấn nhỏ, tiến vào cái kia mảnh âm u cực kỳ rừng rậm. Nơi này thổ mà hiện lên ra một loại sẫm màu, liền ngay cả thân cây cũng xấp xỉ với màu đen. Lít nhà lít nhít cành lá che chắn ánh mặt trời, nhường khu đất này diện hầu như quanh năm khó thấy mặt trời. Trong rừng tình cờ truyền ra thê lương tiếng kêu gáo, không biết tên tiếng chim hót ở trong rừng vang vọng, bị vặn vẹo âm điệu. Có vẻ hơi quỷ dị lên. Ha, Mago. Một cái giọng nữ ở Brain bên cạnh người truyền đến. Nhường hắn sợ hết hồn. Một cái có chút mập nữ nhân từ một bên lùm cây bên trong nhô đầu ra. Tóc rối bời. Mặt trên mang theo vài miếng lá khô. Người là... chấm ngoặc kép. Brain có chút cảnh giác nói. Hả, ta là Betha Jorkin. Liền ở tại gần nhất quán trọ bên trong. Trời mới biết. Ta vốn là nghĩ khách du lịch, nhưng ta không tìm được làng du lịch, trái lại đi tới như thế cái cũ nát vô vị trấn nhỏ. Còn ở trong rừng rậm lạc đường, chấm ngoặc kép, nữ nhân lại nhảy oán giận nói. Ta dám cam đoan, sau khi trở về ta liền đánh nổ cái kia cho ta bản đồ nữ phù thủy ra đầu. Brain ngớ ngẩn, nghiêm túc đánh giá nàng. Hả, ai bảo ta ở trong rừng rậm lạc đường cơ chứ? Không tìm được khách sạn, chấm ngoặc kép, Jorkin vẫn như cũ không ngừng mà nói. Ta mệt đến không được, vì lẽ đó ở lùm cây bên trong ngủ một giấc. Người biết làm sao đi ra ngoài sao? Ta dự định hướng về bên kia đi một chút xem. Nữ nhân ngón tay hướng về phía rừng rậm đen nơi sâu xa. Hướng về lẫn nhau phương hướng ngược đi vài bước liền có thể đi ra ngoài. Brain nói, a, tốt lắm. Ta phải đến quán trọ cố gắng tắm. Jorkin lầu bầu nói. Đúng rồi. Ta nhìn thấy gì tới. Ta nghĩ tới. Cái kia đào phạm. Không đúng. Ta đến lại xác định một hồi. Chấm ngoặc kép. Nói. Nàng hướng về Brain chỉ phương hướng đi đến. Đào phạm. Brain buông xuống mi mắt. Đi vào rừng rậm nơi sâu xa. Xem ra Pettigrew Peter còn không có tìm được Betha. Từ trong miệng nàng nhận được tin tức, không biết Brain này có tính hay không là cứu nàng mệnh đây. Hắn xem trong tay dụng cụ định vị, chậm rãi phủ thêm trường bào màu đen, đem mặt bàng ẩn giấu ở mũ trùm bên dưới. Rừng rậm bên trong càng ngày càng tối ám, Brain bước chân âm thanh vang xào xạt, phơ từ hắn trong túi giò ra đầu. Hí hí nói cho Brain, chủ nhân, xung quanh có thật nhiều rắn. Ta biết rồi. Brain hí hí nói rằng, những kia dục già dục dịch rắn khi nghe đến xà ngữ sau, đều yên tĩnh nằm rạp, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp mà nhìn Brain. Có ai không? Brain cuối cùng liếc mắt nhìn dụng cụ định vị, đem nó cất đi, Âm thanh ôn hòa nói, như là bái phỏng khách nhân thời điểm tao nhã lễ phép thăm hỏi. Trong bóng tối truyền đến thanh âm tê tê. Một cái to lớn rắn như là chớp giật như thế từ trong bóng tối nhào đi ra. Hướng về Bren mở ra sắc bén răng nanh. Nhấc lên một trận gió tanh. Khôi giáp hộ thân. Protego. Không nhìn thấy tường chặn lại rồi rắn lớn tập kích. Bren mềm mại nhảy lùi lại né tránh đến tiếp sau vẫy đuôi. Quay về rắn lớn thả ra một bó võng màu vàng nhạt. Rắn lớn ở trong lưới dãy giụa. Quang võng không ngừng đứt đoạn. Nhưng rắn lớn cũng bị tạm thời nhốt lại. Avada Kedavra. Một cái sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh hô. Một đạo chùm sáng màu xanh lục đánh trúng rồi Bren. Cái kia bóng người như là tấm gương như thế nổ tung. Vỡ thành khói đen. Xem ra ngươi thật sự rất suy yếu a. Liền đơn giản ảnh trong gương phép che mắt đều không thấy rõ. Bren nói. Một tia ánh sáng đỏ từ trong bóng tối bắn đi ra. Đem một cái nào đó trốn ở trong góc dùng ma trượng liếc trộm hướng về hắn nam nhân đánh hôn mê bất. Tỉnh, nam nhân vội vã lăn tới một bên. Chính là Pettigrew Peter. Đây chính là đối xử khách nhân thái độ sao? Bren từ dưới bóng cây đi ra. Tiếng nói của hắn vẫn như cũ thân thiết ôn hòa. Ta không dám hứa chắc tiếp đó sẽ không đối với nó dùng lấy mạng chú. Chấm ngoặc kép. Trong tay hắn ma trượng chỉ vào cái kia không ngừng giãy giụa rắn lớn. Quang võng như là có sinh mệnh như thế không ngừng khép lại. Đồng thời càng ngày càng khó lấy tránh thoát. Rắn lớn như là bị đánh thành bế tắc dây thường. Vượt kiếm càng chặt. Ngươi là ai? Cái kia sắc nhọn âm thanh nói rằng. Bren Foley. Hắc ma vương. Tiên sinh. Bren hơi cúi đầu. Thanh âm êm dịu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái thanh âm kia trầm mặc rất lâu. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Là ngươi. Ngươi còn dám tới tìm ta. Đương nhiên. Ta này không phải đã tới sao. Bren khẽ cười nói. Mà ngài. Tự hồ bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cái thanh âm kia trầm mặc lại. Thật lâu không có đáp lại. Đương nhiên. Ta không phải đến ngăn cản ngươi. Vừa vặn ngược lại. Ta phi thường đồng ý nhường ngươi phục sinh. Bren trên mặt treo nồng nặc mỉm cười. Vì lẽ đó, ta là tới giúp ngươi. Trong bóng tối lộ ra một tiếng lãnh khốc hanh âm thanh. À, ngươi còn ở vì là năm nhất sự tình tức giận. Bren dùng khổ não ngữ khí nói rằng. Nói thật, đó là nhân chi thường tình. Ta cảm thấy bị người bám thân. Quá xấu, cũng không tự do. Làm có người muốn ép buộc ta làm một cái ta không muốn làm sự tình thời điểm. Ta nghĩ ta có phản kích quyền lợi. Bren ôn hòa nói rằng. Trong giọng nói tràn ngập đương nhiên. Cùng với tựa hồ đang hỏi. Ngươi làm sao cẩn thận như thế mắt. Nhưng mà. Ta nhưng là vẫn đang vì ngươi phục sinh mà bận rộn đây. Bren cười tủm tỉm nói. Năm nhất thời điểm ta ra rất nhiều lực. Năm thứ hai. Ta cũng đang nghĩ biện pháp nhường ngươi phục sinh. Cho tới năm thứ ba. Chấm ngoặc kép. Bren liếc nhìn ngất trên đất Pettigrew. Nói, ta đem hắn thả đến tìm ngươi. Đuôi chùn là ngươi buông tha đến. Voldemort lạnh lùng nói. Đúng đấy, bằng không, hắn làm sao có khả năng từ ta cùng Snape giáo sư trong tay chạy trốn đây. Bren nói, cũng là ta dùng lãng quên chú sửa chữa hắn ký ức. Nói cho hắn ngươi ở Albany rừng rậm đen bên trong. Đương nhiên. Ta chỉ là ở trên người hắn ẩn giấu một cái nho nhỏ dụng cụ định vị. Mago máy móc, không có ma pháp chập chờn. Không nghĩ tới ngươi thật sự không phát hiện. Chấm ngoặc kép, Voldemort sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh chậm rãi nói rằng. Người phí hết tâm tư làm như thế. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Ta nói rồi, vì phục sinh ngươi a. Bren cười khanh khách nói. Ở ngươi biết ngươi đã làm tức giận ta tình huống. Lửa giận luôn có thể lắng lại. Ta cho rằng ngươi Hắc ma vương tất yếu phục sinh. Bren nói. Có lẽ như vậy. Ngươi nên sẽ càng dễ dàng tin tưởng ta. Bren vỗ vỗ cái trán, giơ lên tay phải. Mặt trên chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế lóe ánh sáng dây xích rọi sáng Bren gò má. Không gì phá nổi lời thề. Voldemort nhẹ giọng nói rằng. Đúng đấy. Ta nghĩ ngươi có biện pháp nhận biết đây là cái gì lời thề. Chấm ngoặc kép, Bren nói. Đây là ta cùng một cái ngươi định ra. Sẽ trợ giúp ngươi phục sinh lời thề. Đáng tiếc là, cái kia quyển nhật ký bên trong ngươi bởi vì nhìn chằm chằm Harry Potter. Bị Dumbledore nắm lấy giải quyết đi. Bren ngữ khí khá là tiếc nuối nói. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm cái khác phương pháp. Như vậy, tại sao vậy chứ? Voldemort âm thanh rất nhẹ. Tại sao ngươi muốn làm chuyện như vậy? Ngươi biết hiện tại ta là cỡ nào suy yếu? Chấm ngoặc kép, bởi vì, ngươi lý niệm ở một số trình độ lên là ta tán thành. Bren nói, ta hy vọng đánh vỡ. Phù thủy bảo mật pháp, nhường phù thủy quang minh chính đại xuất hiện ở trên thế giới. Chấm ngoặc kép, Voldemort phát sinh một trận tiếng cười. Chờ đến tiếng cười đình chỉ sau, hắn dùng thanh âm tê tê nói. Trở về, Nagini, Bren thu hồi ma chú. Cái kia con rắn to không cam lòng nhìn Bren một chút. Bơi vào trong bóng tối. Rất tốt, ta cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội. Voldemort nhẹ giọng nói. Sẽ không truy cứu nữa ngươi chọc giận ta sự tình. Không, Hắc Ma Vương, ngươi đúng hay không lầm cái gì? Bren cười. Thứ ta không nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ta không phải đến đi theo ngươi. Mà là đến tìm ngươi hợp tác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.